Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 61, Vương Phi theo người bỏ trốn, góc truyện audio.com, thế gian chỉ biết Quang Hoa công tử tài hoa hơn người, không ai biết người nọ chính là kẻ khiến giang hồ chỉ nghe tên đã sợ mất mật. Độc Tiên Nhi cũng không ai biết trong thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường, từ trưởng quầy cho đến tiểu nhị sai vặt đều là sát thủ ma vực. Điều này chỉ là khúc dạo đầu. Chờ Minh Nguyệt Thịnh đoạt được ngôi vị hoàng đế, nàng nhận được thông hành lệnh đặc biệt sẽ xây một cái thiên hạ đệ nhất trang ở U Vân 16 châu. Buôn bán khắp năm châu, kiếm tiền khắp tứ hải. Nàng muốn thiên hạ đệ nhất trang thật sự trở thành đệ nhất thiên hạ, khi đó, mọi người trong ma vực đều có thể hãnh diện, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Lần này, Thượng quan Vô Kỵ làm sứ giả hộ tống công chúa Viễn Giá, được phong là Định Viễn tướng quân, đặc biệt chiếu cố việc ăn, mặc ở, đi lại của Mộ Dung Thất Thất cũng như bảo hộ an toàn của nàng. Dọc theo đường đi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Thượng quan Vô Kỵ đều đích thân hỏi, tự mình kiểm tra. Hộ tống người trong lòng Viễn Giá trơ mắt nhìn nàng trở thành thê tử của người ta, đối với Thượng quan Vô Kỵ mà nói, không thể nghi ngờ gì đó là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi lần nhìn thấy biểu tình đạm mạc của Mộ Dung Thất Thất, tâm của Thượng quan Vô Kỵ như bị dao đâm, từng chút máu tươi đầm đìa. Một ngày nữa lại trôi qua, mặt trời lặn ở đằng Tây, đội ngũ thật dài dừng lại, đóng quân một chỗ. Thượng quan Vô Kỵ cưỡi ngựa, dừng lại bên ngoài xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất. Công chúa, ngày mai sẽ đến Thạch Môn Quan. Thạch Môn Quan, là cửa khẩu giao nhau giữa Tây Kỳ Quốc cùng Bắc Chu, qua khỏi Thạch Môn Quan, sẽ đến Bắc Chu Quốc. Mặc dù là người tập võ, nhưng ngồi không cả ngày trên xe ngựa sóc này, Mộ Dung Thất Thất cũng có chút không chịu nổi, cả người giống như giã hết ra. Vừa nghe nói đã đến thời gian nghỉ ngơi, Mộ Dung Thất Thất dưới sự nâng đỡ của Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi xuống. Càng gần phương Bắc, địa thế càng bằng phẳng trống trải, cũng càng ngày càng hoang vắng. Không thấy được núi cao sông xanh của Tây Kỳ Quốc nữa, nhìn xung quanh, chỉ thấy trời xanh đất bạc trải dài. Hơn nữa, bây giờ đã đến đầu mùa giông, cây cỏ đã khô héo hết, toàn bộ đại địa, là một mảnh thê lương, nhìn có chút tan thương. Công chúa qua khỏi Thạch Môn Quan là đến Bắc Chu Quốc. Nếu đi cả ngày lẫn đêm, chỉ qua 10 ngày, là có thể đến Yến Kinh kinh thành của Bắc Chu Quốc. Thượng quan Vô Kỵ xuống ngựa, đi đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất nói cho nàng biết hành trình kế tiếp. 10 ngày, còn 10 ngày nữa. Vừa nghĩ đến việc phải ngây ngốc trên xe ngựa thêm 10 ngày nữa, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy đau đầu. Vì nàng là công chúa nên không thể ngồi trên lưng ngựa, chỉ có thể trốn ở trong xe, phải vượt qua 10 ngày kế tiếp một cách khó khăn. Biểu tình của Mộ Dung Thất Thất rơi vào mắt Thượng quan Vô Kỵ, lại mang theo ý nghĩa khác. Quả nhiên nàng không muốn đi Bắc Chu, không muốn gả cho Phượng Thương. Một khi đã vậy, tại sao hắn lại không mang nàng trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Đêm nay, trăng sáng sao thưa, không có gió. Vầng trăng tròn vành vạnh lẳng lặng treo trên trời, lại là một đêm rằm nữa. Phượng Thương đã sớm đi vào giấc ngủ, mà 1000 ưng kỵ dưới hắn vẫn như cũ lui lui tới tới, dựng hơn 100 cái lều trại vây quanh lều của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất giống như hai vòng tay thật lớn, ôm họ vào đó, bảo hộ họ. Đêm đã vào, góc truyện audio.com, khuya, trừ bỏ lính gác đêm, những người khác đều bình yên đi vào giấc mộng. Đột nhiên, truyền đến hai tiếng chim hót. Bù gu theo sau đó, một trận gió thổi qua kéo theo thật nhiều mũi tên được châm lửa, lít nha lít nhít bắn lại đây. Có thích khách, một tiếng hô vang lên, ưng kỵ nghênh địch không chút bối rối. Có khoảng 500 người xuất hiện, quần đen áo đen, vải đen che mặt chỉ lộ ra ánh mắt màu đen của họ. Giết, bảo hộ công chúa, Thượng quan Vô Kỵ hô to, hướng về phía lều của Mộ Dung Thất Thất. Trong đêm, đột nhiên tập kích. 500 người kia được huấn luyện nghiêm chỉnh, không chút kém ưng kỵ, hơn nữa tựa hồ ôm quyết tâm liều chết cho nên xuống tay thập phần tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, mọi thứ loạn thành một đoàn, mùi máu tanh cùng mùi lửa khét tràn ngập không khí. Công chúa, đợi đến lúc Thượng quan Vô Kỵ đến, Mộ Dung Thất Thất đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trong lều. Theo ta đi, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Thượng quan Vô Kỵ vươn tay bắt lấy tay nàng, kéo nàng ra ngoài. Bên ngoài, một mảnh lửa đỏ, Thượng quan Vô Kỵ lôi Mộ Dung Thất Thất đến chỗ hắc mã của mình, quật roi lên mông ngựa, hướng về phía ít người mà chạy. Thượng quan Vô Kỵ, ngươi muốn mang ta đến chỗ nào? Trong gió, Mộ Dung Thất Thất gào thét bên tai, Thượng quan Vô Kỵ tiếp tục thúc ngựa tung vó, vui sướng chạy đi. Mang nàng đi trốn, Thượng quan Vô Kỵ cởi áo choàng của mình ra, bao lấy Mộ Dung Thất Thất. Ngươi điên rồi, Mộ Dung Thất Thất chấn động, Thượng quan Vô Kỵ, ngươi đang chống lại thánh chỉ. Ngươi biết chứ, ta không nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ không muốn để nàng gả cho hắn. Tin Thượng quan Vô Kỵ dẫn Mộ Dung Thất Thất đi, không có được truyền đến cho Phượng Thương ngay lập tức mà chỉ dừng ở bên ngoài trại của hắn. Có chuyện gì, Phượng Thương ngâm mình trong thùng tắm, nước thuốc đen thui tản ra từng trận mùi tanh, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, nhìn thực dọa người. Duy nhất không thay đổi chính là đôi con ngươi yêu nghiệt kia vẫn trong suốt động lòng người. Vương gia, không có việc gì. Tấn Mặc đứng ở phía sau Phượng Thương, ngân châm trong tay được cắm vào đầu Phượng Thương. Chỉ là chút lâm tặc còn con, không đáng để ý tới. Xin ngài cứ yên tâm thật vậy sao? Đối với lời nói của Tấn Mặc, Phượng Thương không tin, hắn nghe được thấp thoáng như có người nhắc đến tên của Mộ Dung Thất Thất. Như ý, ngươi nói, cổ này thực sự rất độc, đợi ta bức nó ra đã. Ngân châm trong tay Tấn Mặc nhanh chóng phóng ra lên trên người Phượng Thương, từ ót đến lưng, chi chi chít chít, một mảnh ngân quang. Tấn Mặc, ngươi muốn gạt ta chuyện gì? Biết rõ tính tình của Tấn Mặc, Phượng Thương không dễ dàng vì lời nói có lệ của hắn mà bỏ qua. Như ý, ngươi nếu không nói, thì không cần đứng bên người bổn vương nữa. Hiện tại Như ý lâm vào tình thế khó xử, nếu không nói Phượng Thương sẽ sinh khí, dựa theo tính cách của hắn, mình hẳn sẽ không được hầu hạ hắn nữa. Nhưng mà hôm nay là 15, là thời khắc mấu chốt trong việc trị liệu cho vương gia. Nếu nói cho Phượng Thương biết thượng quan Vô Kỵ dẫn tiểu vương phi của hắn đi rồi, vương gia nhất định sẽ bị lửa giận công tâm, thân mình đã tổn thương lại càng thêm thương tổn. Ngay tại lúc Như ý còn đang do dự, Phượng Thương thẳng thừng làm trái lời Tấn Mặc đứng lên. Vương gia, thấy Phượng Thương như vậy, Tấn Mặc vừa sợ vừa vội. Nếu gián đoạn việc chỉ, gocchuyenaudio.com, liệu thân thể Phượng Thương sẽ chịu bao nhiêu tổn hại, hắn hiểu rất rõ. Mạch máu trên người Phượng Thương hở ra, giống như sợi dây đen xanh quấn quanh cánh tay của hắn, quanh đùi hắn, toàn thân hắn, nhìn qua thật đáng sợ, nhưng hàn khí phát ra trên người hắn, mới là thứ chân chính khiến người ta sợ hãi. Nói, Vương Phi bị làm sao? Phượng Thương lãnh lệ nhìn chằm chằm Như ý, đôi con ngươi đỏ lên bắn ra hàn ý khắp bốn phía, thanh âm đặc biệt lạnh như băng, không hề có chút nhân tình. Áp lực toát ra từ người hắn, lại khiến người không chịu nổi. Ba, biết vương gia thật sự tức giận, hai chân Như ý mềm nhũn quỳ gối trước mặt Phượng Thương. Vương phi nàng, nói đến nàng làm chi? Vương gia ta tiếp tục. Tấn Mặc đứng bên cạnh ngăn Như ý lại, không ngờ tiếp đó, bàn tay to của Phượng Thương lại gắt gao bóp chặt cổ hắn, khiến cho hắn khó có thể thở nổi. Vương gia, Tấn Mặc, bổn vương nhắc lại lần nữa, Mộ Dung Thất Thất là vương phi của bổn vương, nếu ngươi dám bất kính với nàng, bổn vương sẽ giết ngươi. Hàn ý trong mắt Phượng Thương là thật, sát ý cũng là thật. Tấn Mặc trăm triệu lần không ngờ tới, 10 năm kề cạnh Phượng Thương sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà ra tay với mình. Nói, Phượng Thương thu sức lại chút ít, nhưng trong đôi con ngươi màu tím kia, vẫn là hàn khí lạnh tanh, giống như một hầm băng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người ta đông cứng. Đã bao lâu rồi, không thấy hắn tức giận như vậy. Tấn Mặc cả kinh trong lòng, đau đớn ở cổ họng dần truyền khắp toàn thân. Hắn biết nếu mình nói thêm một câu nữa, Phượng Thương sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên thành thành thật thật ngậm miệng lại. Vương gia, thượng quan tướng quân mang Vương Phi đi rồi. Như ý nhắm hai mắt lại, ngăn cản lệ trào, cắn răng nói ra sự thật. Đi rồi. Nghe được lời này, Phượng Thương sừng sốt, trong lòng như bị đấm một cú thật mạnh, như mất đi người tâm phúc nhất. Lực đạo trong tay hắn yếu dần, mình lùi về phía sau, oanh ngồi xuống thùng tắm, nước thuốc màu đen bắn lên. Nàng đi rồi, Thượng Thương nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ theo mình đến Bắc Chu Quốc, sẽ cùng mình bái thiên địa, sẽ vì mình sanh con dưỡng cái, không nghĩ tới, nàng thế nhưng theo Thượng Quan Vô Kỵ đi rồi. Vì sao, vương gia, vương phi đi theo Thượng Quan Vô Kỵ rồi. Thấy Phượng Thương nhợt nhạt vô lực ngồi, Tấn Mặc thực rất không đành lòng. Vị vương gia này động tình tâm loạn, biết được vương phi bỏ trốn theo người, nhất định sẽ khổ sở trong lòng. Hắn là người kiêu ngạo, lúc này tâm nhất định tổn thương rất sâu. Chịu đựng sự đau đớn ở cổ họng, Tấn Mặc tiếp tục vì Phượng Thương thi châm, hôm nay là 15, là thời điểm Phượng Thương phát bệnh, nhưng lại gặp phải chuyện như vậy, Tấn Mặc âm thầm mắng Mộ Dung Thất Thất trăm lần ngàn lần. Nữ nhân này thật lắm phiền toái, nếu có người trong lòng, vì sao lại trêu chọc Phượng Thương? Thật đáng chết, vương gia, ngài chịu đựng chỉ trong chốc lát thôi. Thời gian tựa hồ ngưng lại ngay lúc này, Phượng Thương tùy ý để Tấn Mặc châm cứu cho mình, đem vệt xanh đen xấu xí bước đi. Mà sau khi hắn bộc phát, lại rũ người xuống, che đôi mắt lại, khiến người khác chẳng thể nào đoán được ý nghĩ ẩn trong nội tâm của hắn. Nhưng mặc cái loại uể oải cùng suy sút trên người Phượng Thương, khiến dù là Tấn Mặc hay là Như ý, đều có thể nhận thấy được. Tất cả, đều do người phụ nữ kia. Tốt lắm, rốt cuộc xong. gocchuyenaudio.com, Tấn Mặc hít thở thật sâu. Hoàn hảo, lần này cũng kiên trì được đến cuối cùng, hắn còn lo lắng Phượng Thương bởi vì chuyện kia sẽ xúc động, phá hỏng buổi trị liệu hôm nay. Ngay sau khi Tấn Mặc thở phào nhẹ nhõm, Phượng Thương phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Vương gia, Tấn Mặc kinh hãi, hóa ra hắn đã đoán sai, địa vị của Mộ Dung Thất Thất trong lòng Phượng Thương không hề tầm thường, vừa rồi hắn đã cố gắng đem tất cả tức giận bức vào trong cơ thể, cái này đã phản lại càng thêm nguy hiểm. Nếu khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, vậy phiền toái lớn. Phượng Thương mở mắt ra, con mắt lại biến thành màu đen. Hắn vươn tay lau đi vệt máu trên khóe môi, đứng lên. Như ý, mang bổn vương đi tìm vương phi. Vương gia, không được, thân thể của ngài. Phanh, Phượng Thương xuất một trường ngăn cản lời của Tấn Mặc, nhanh chóng bước khỏi thùng gỗ, đổi đi bài thi trên người. Quay đầu lại, hàn ý trên người Phượng Thương càng thêm dày đặc. Tấn Mặc nếu còn nói thêm gì nữa, bổn vương sẽ thật sự không khách khí. Vương gia, Như ý lo lắng, xem bộ dáng của Phượng Thương, nếu bây giờ thật sự đi tìm Mộ Dung Thất Thất, vạn nhất ngã xuống thì làm sao bây giờ? Hoặc là, vương phi nếu thật lòng muốn trốn đi, vậy vương gia phải làm gì đây chứ? Nên thành toàn, hay là một kiếm chém chết đôi nam nữ kia? Như ý không thể nào đoán được thế giới nội tâm của Phượng Thương, thấy hắn kiên quyết như vậy, khiến không ai có thể ngăn cản. Như ý đành phải hầu hạ Phượng Thương ăn mặc chỉnh tề, dắt ngựa đến cho hắn. Cát Tường, ra lệnh cho ưng kỵ, giết hết không tha. Ra khỏi lều, quét mắt nhìn đám hắc y nhân ngoan cố, Phượng Thương hừ lạnh một tiếng, bước lên tuấn mã, đuổi theo hướng mà thượng quan Vô Kỵ đã mang Mộ Dung Thất Thất đi. Đó là quỷ vương, giết hắn. Khi nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y hiện ra trong bóng đêm, lập tức có người hô to. Giết quỷ vương sẽ được trọng thưởng. Người này còn chưa dứt lời, một mũi tên nhọn đã xuyên qua cổ họng của hắn, cách đó không xa Cát Tường cầm cung tiễn trong tay, căng dây kéo tên, bắn chết toàn bộ những hắc y nhân dám đuổi theo Phượng Thương. Không biết tự lượng sức mình, mà ưng kỵ được lệnh, lúc này cũng đứng lên. Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người duy nhất, chính là Phượng Thương. Hiện tại vương gia đã hạ lệnh, giết không tha, 500 người kia chỉ có thể lưu xác ở chốn này. Bên kia thượng quan Vô Kỵ mang theo Mộ Dung Thất Thất đi thẳng một đường trong đêm đen. Thượng quan Vô Kỵ đã nghiên cứu đường trốn vô số lần. Quay về Tây Kỳ, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tìm thấy. Chỉ có một chỗ, nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Phượng Thương nhất định sẽ không đoán được bọn họ sẽ đi Bắc Chu Quốc, nên trước tiên sẽ đi đến Bắc Chu tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó lại đi Đông Lỗ. Thượng quan Vô Kỵ, ngươi thả ta ra. Thượng quan Vô Kỵ đột nhiên làm trò này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn mê mang. Hắn muốn dẫn nàng đào hôn, mang nàng đi lưu lạc thiên nhai. Hắn có hỏi qua ý của nàng hay không thế? Thả ta ra, Mộ Dung Thất Thất giãy thật mạnh, thượng quan Vô Kỵ lo lắng nàng sẽ ngã khỏi ngựa, đành phải dừng lại. Không đợi ngựa kịp dừng vững, Mộ Dung Thất Thất đã nhảy xuống dưới, thượng quan Vô Kỵ cả kinh cũng xuống ngựa theo, muốn nhìn xem thử Mộ Dung Thất Thất có bị thương hay không, lại bị nàng tránh né. Đưa ta trở về, Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói. Không, gocchuyenaudio.com, thượng quan Vô Kỵ dùng sức lắc đầu, đưa nàng nhảy vào hố lửa, để nàng gả cho quỷ vương, sau đó chết trong đêm tân hôn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm vậy được. Càng không thể trơ mắt nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, lúc trước xin được đưa Mộ Dung Thất Thất đi, bởi thượng quan Vô Kỵ có ý muốn mang Mộ Dung Thất Thất đào hôn, hiện tại đúng lúc là cơ hội tốt. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Đối mặt với nam tử anh tuấn, ngoan cố trước mắt, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn hết chỗ nói. Hắn xem mình là kỵ sĩ giải cứu công chúa từ tay quái thú sao? Hắn rốt cuộc có biết chuyện này hệ trọng đến cỡ nào không? Nhận thấy sự phẫn nộ trong thanh âm của Mộ Dung Thất Thất, thượng quan Vô Kỵ bước nhanh về phía trước, ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng. Thất Thất, theo ta đi, ta mang nàng rời đi. Tim của thượng quan Vô Kỵ đập thực mạnh mẽ, mãnh liệt. Trong màn đêm yên lặng, nghe được cực kỳ rõ ràng. Đi, sao có thể nói ra dễ dàng như thế, việc này có bao nhiêu nguy hiểm, người nam nhân này có nghĩ tới hay không? Công chúa hòa thân biến mất, Bắc Chu hoàng đế tức giận, đến lúc đó trăm họ lầm than, dân chúng chính là người chịu khổ, bọn họ sẽ mang đến tai họa cho cả một quốc gia. Vô Kỵ, ta biết ngươi quan tâm ta, lo lắng ta. Nhưng mà ta không thể đi theo ngươi. Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, lùi ra khỏi vòng ngực của thượng quan Vô Kỵ. Đối với một dị thế cô hồn như nàng mà nói, nơi nào cũng là nhà. Nhưng mà hiện tại nàng là Chiêu Dương công chúa, con đường này, không thể đi được. Nàng không thể vì hạnh phúc, vì tự do của mình mà hại người khác làm việc bất nghĩa. Huống chi, phía sau nàng còn có ma vực có hơn 1.000 mạng người, nàng đã từng hứa với bọn họ, nhất định sẽ dùng bản lĩnh chân chính, quang minh chính đại giúp họ có thể xuất đầu lộ diện dưới ánh mặt trời. Nàng sao có thể rời đi một mình cơ chứ? Người là người của thượng quan thế gia, người không thể phản bội huyết thống của ngươi. Không thể vì chuyện riêng của mình ngươi, mà đẩy dân chúng xuống hố lửa. cũng không thể bởi vì mình mà khiến tổ tiên thượng quan gia hổ thẹn. Huống chi thái hậu còn đó, ngươi làm sao có thể khiến thái hậu thương tâm? Mà ta cũng không thể nào đi theo ngươi, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của ta, ta cũng có người ta cần bảo hộ. Ta không thể, vì sự ích kỷ của mình, mà mặc kệ sống chết của họ. Không thể, không thể mặc kệ cha nuôi cho nàng sinh mạng mới, không thể buông tha bạn hữu nơi ma vực đã chung sống 5 năm cùng nàng. Lời nói của Mộ Dung Thất Thất khắc chặt vào lòng thượng quan Vô Kỵ. Nàng có người nàng muốn bảo hộ, vậy nàng có biết hay không, người hắn muốn bảo hộ chỉ có mỗi mình Mộ Dung Thất Thất nàng a. Dưới ánh trăng, bộ dáng kiên cường của Mộ Dung Thất Thất khiến thượng quan Vô Kỵ đau lòng. Nếu trước đó hắn mở miệng cầu thái hậu ban hôn, có phải sẽ không có những chuyện sau này, nàng cũng không cần nói những chuyện như vậy. Vương gia, sao người lại tới đây? Mộ Dung Thất Thất nhìn phía sau thượng quan Vô Kỵ kêu lên kinh ngạc. Vừa nghe được Phượng Thương thế nhưng đuổi tới, mình lại không hề phát hiện, thượng quan Vô Kỵ rất là kinh ngạc. Quay đầu lại, không một bóng người, trên cổ xuất hiện một trận đau đớn, thượng quan Vô Kỵ ngô một tiếng té trên mặt đất. Tiểu thư thuộc hạ đến trễ. Tô Mi cùng Tố Nguyệt hiện lên trước mặt Mộ Dung Thất Thất đồng thời quỳ gối. Các ngươi mang tướng quân, góc truyện audio.com, trở về, tuân mệnh. Tô Mi cùng Tố Nguyệt khiêng thượng quan Vô Kỵ lên xe ngựa rời đi. Mộ Dung Thất Thất cũng lên ngựa chậm rãi trở về. Lúc này, Mộ Dung Thất Thất thầm tự hỏi trong đầu phải làm cách nào để giải thích chuyện hôm nay với Phượng Thương. Tướng quân hộ tống mang theo công chúa rời đi, chỉ sợ Phượng Thương đã biết được chuyện này. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có truy cứu trách nhiệm của thượng quan Vô Kỵ hay không? Có làm lớn chuyện lên, vì chuyện này mà đối phó với Tây Kỳ? Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất xem chuyện của một nước cùng chuyện của thiên hạ đều không liên quan đến nàng. Nhưng mà thượng quan Vô Kỵ là bằng hữu của nàng, đã ra tay giúp nàng nhiều lần, nàng không muốn hắn gặp chuyện không may. Dù sao, mặc dù thượng quan Vô Kỵ lỗ mãng như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ vì nàng. Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến xuất thân, ngay cả việc Phượng Thương đến gần cũng không hề phát hiện ra, đến lúc nàng ngẩng đầu, Phượng Thương đã ghìm cương ngựa lại, đứng cách nàng chỉ có 5 thước. Vương gia, dưới ánh trăng, sắc mặt Phượng Thương tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, không đợi Mộ Dung Thất Thất kêu hết một tiếng vương gia kia, Phượng Thương đã phi thân tiến lên ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lồng ngực, cầm đặt trên mái tóc đen của nàng, nhắm mắt lại, hít người hương thơm toát ra từ người nàng. Vương gia, suỵt khanh khanh, để ta ôm nàng một chút thôi. Phượng Thương ôm rất chặt, hận không thể khiến Mộ Dung Thất Thất hòa vào người hắn. Thẳng đến lúc nữ tử trong ngực hít thở không thông, Phượng Thương mới cuống quýt buông lỏng tay. Thực xin lỗi, đã khiến nàng đau. Phượng Thương vén những sợi tóc trên trán Mộ Dung Thất Thất lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hồi lâu, mới nói tiếp. Khanh khanh vì sao, không đi cùng hắn, hắn đã biết, hắn biết rồi. Mộ Dung Thất Thất khẽ nhíu mày nhăn mặt, Phượng Thương mẫn cảm nhận ra ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh đang lo lắng ta sẽ trách móc thượng quan tướng quân sao? Vương gia thượng quan Vô Kỵ không hề cố ý. Chuyện này, Mộ Dung Thất Thất đành phải giải thích như vậy. Người trong lòng khanh khanh, là hắn sao? Phượng Thương tiếp tục hỏi. À, Mộ Dung Thất Thất ngẩn ra, hắn thế mà hoài nghi nàng có tư tình cùng thượng quan Vô Kỵ. Điều này sao có thể? Nàng chỉ xem thượng quan Vô Kỵ như bạn tốt mà đối đãi, vị vương gia này lại nghĩ cái gì trong đầu thế? Chẳng lẽ quan hệ giữa nam nữ trừ bỏ tình yêu ra, không có tình bạn sao? TC, ta lắm lúc cũng bị hiểu lầm kiểu ni, có điều ra mặt ta dày hơn tường thầy nhai nói ta cũng nhận. Hắc, rốt cuộc thật thật giả giả, ngoài ta ra chẳng có ai biết ha ha, tự thán phục mình, biểu tình của Mộ Dung Thất Thất đã cho Phượng Thương biết đáp án. Hô, Phượng Thương rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nàng không có thượng quan Vô Kỵ, hắn vẫn còn cơ hội đi, không uổng công hắn đuổi đến đây. Nghĩ vậy, Phượng Thương lại ôm Mộ Dung Thất Thất vào lòng lần nữa, 10 ngón tay đan lấy 10 ngón tay của nàng. Khanh khanh, mặc kệ chuyện hôm nay là thế nào, mặc kệ vì sao nàng lại lưu lại, nhưng nàng đã lưu lại, ta xem như nàng đã quyết định sẽ làm nữ nhân của Phượng Thương ta. Mà ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay nàng, sẽ không cho nàng có cơ hội hối hận. Đối với một đoạn tuyên ngôn chiếm hữu mạc danh kỳ diệu của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút ngây ngốc. Vương gia, không phải ngài đã có người trong lòng rồi sao? Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, góc truyện audio.com, Phượng Thương rốt cuộc hiểu nghĩa của từ thành toàn mà đêm đó nàng đã nói. Nguyên lai, nàng hiểu lầm rằng mình có người trong lòng. Tiểu nữ nhân này a, vì sao lại đáng yêu như vậy? Nàng chẳng lẽ không biết rằng trong lòng hắn chỉ có mỗi mình nàng sao? Mộ Dung Thất Thất tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt mờ mịt lại khiến Phượng Thương cảm thấy thật đáng yêu. tiểu vương phi của hắn thế nhưng ngốc nghếch như vậy, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện tình yêu nam nữ, lại chắc chắn chưa từng động tình với kẻ nào, thế nên mới ngơ ngác như nai tơ, ngây ngốc khờ dại. Thần thái này hoàn toàn bất đồng với vẻ giảo hoạt khi tính kế người khác, hắn thật sự đã nhặt được một bảo vật sống. Xem ra, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc tặng châm cài đầu trong lễ trưởng thành đi. Khó trách nàng cứ thế mà thu 5 cái châm cài, hại giấm chua của hắn bay đầy trời, nàng lại không thèm để ý chút nào. Khiến hắn ăn giấm chua tới mấy ngày lận nguyên lai, chân tướng mọi việc là như vậy à. Tiểu vương phi này, có phải là người thông tuệ, khôn khéo, đã chỉnh người tại buổi cung yên không thế? Vì sao trong chuyện tình cảm lại chẳng biết chút gì? Thật sự như một cây táo ngây ngô cũng y như hương thơm toát ra từ trên người nàng. Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu nàng vẫn là một viên ngọc thô chưa tỏa ra ánh sáng, vậy hắn sẽ từ từ mài giũa rèn luyện, khiến cho cả tâm lẫn thân thể của nàng đều được khắc tên của hắn, khiến cho toàn bộ người nàng đều thuộc về hắn. Biểu tình trên mặt Phượng Thương thay đổi, khiến Mộ Dung Thất Thất xem mà buồn bực, không biết vị vương gia này đang nghĩ gì trong lòng, thế là dứt khoát cúi đầu, làm một tiểu bạch thỏ. Thấy Mộ Dung Thất Thất khôi phục lại bộ dáng bình thường, Phượng Thương nhịn không được nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Vương Phi, chúng ta trở về đi. Được, tuy rằng lực đạo của Phượng Thương không lớn, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn không thích bị hắn nhéo mũi như vậy, cảm thấy mình như một chú cún con, như thế nào cũng thấy giống như hương vị kia. Ha ha ha, nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cười ha hà. Nàng thoáng như thật, lúc lại giả thật thật giả giả thật thực, dường như có muôn vàn gương mặt khác nhau. Xem ra hắn phải tốn hơi nhiều công sức để hiểu rõ hơn về Mộ Dung Thất Thất. Hai người trở lại chỗ đóng quân, huyết tinh đã bị quét đi sạch sẽ tựa như chưa từng phát sinh ra cuộc tập kích đêm qua, 500 người kia chưa từng tới. Hết thảy đều sạch sẽ, ngay cả không khí cũng là một mảnh trong lành tinh khiết không hề có chút mùi máu. Lần này, trừ bỏ Sa Phô bị thương, một vài người bị thương nhẹ, những người khác đều bình yên vô sự. Người đánh xe ngựa, vương gia, bắt được 8 người sống. Cát Tường sai người buộc chặt mấy hắc y nhân đưa đến trước mặt Phượng Thương. Giết, Phượng Thương vừa dứt lời, 8 thanh đao nâng lên, 8 cái đầu rơi xuống, lưu lại vệt máu trên đất. Phượng Thương hoàn toàn không thẩm vấn mà trực tiếp cho người giết chết đám người này. Thủ đoạn dứt khoát linh hoạt như vậy thực khiến Mộ Dung Thất Thất thưởng thức. Bọn họ bị tập kích ở biên cảnh, chắc chắn những người này không phải do Tây Kỳ Quốc phát tới, Long Trạch Vũ dù có ngốc cũng không để cho Phượng Thương gặp chuyện không may khi hắn ta còn ở trong tầm mắt của mình, hắn ước gì có thể đem Phượng Thương an toàn đá khỏi Tây Kỳ Quốc. Góc truyện audio.com, suy ra còn lại chỉ có Bắc Chu, bên kia có người thấy Phượng Thương ngứa mắt cho nên lựa chọn thời điểm khi gần đến Thạch Môn Quan để động thủ, sau đó giá họa cho Tây Kỳ. Nhưng mà, rốt cuộc người nào ở Bắc Chu Quốc lại có thâm cừu đại hận với Phượng Thương đến mức muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Xem ra Phượng Thương cũng chỉ là một người có số phận bình thường, có quá khứ cũng có rất nhiều chuyện tình thú vị cần giải quyết a. Khanh khanh, vì lần này gặp chuyện ngoài ý muốn, nên chúng ta đừng có cách xa như vậy nữa, nàng ở gần ta mới có thể bảo hộ nàng thật tốt a. Miễn cho lại mất tích giống như hôm nay, khiến ta phải đi tìm. Không để cho Mộ Dung Thất Thất phản đối, Phượng Thương trực tiếp cho người đi thu trại của nàng qua cạnh trại của mình. Nhìn trại của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương hài lòng gật đầu. Từ ngày mai trở đi, khanh khanh hãy ở cùng một xe ngựa với ta đi. Ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Vương gia, chuyện này không được tốt lắm. Mộ Dung Thất Thất có chút bất đắc dĩ. Mỗi này đối mặt với khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Thương, nàng cần có tâm trí mạnh mẽ mới được a. Lại nói, mục đích của vị vương gia này có thật muốn bảo hộ nàng sao? Điểm ấy thực khiến người người hoài nghi. Đoán rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ cự tuyệt, Phượng Thương liếc mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt nghi hoặc nói: Y thượng quan tướng quân đi đâu vậy? Vì sao suốt tối chẳng thấy hắn đâu? Ngươi giỏi, đối phương dùng chuyện đại nghịch bất đạo mà thượng quan vô kỵ đã làm hôm nay để uy hiếp mình, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn bó phép. Uy hiếp, nghênh ngang uy hiếp, hắn đang đe dọa nàng a. Hắn thế nhưng dùng tới chuyện của thượng quan vô kỵ để nắm thóp mình, thật sự quá gian manh. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất chẳng chút vui vẻ, Phượng Thương nở nụ cười, mắt Phượng Phong tao chứa đựng gió xuân cũng cười theo. Lẳng lơ à, cái từ này a còng, khanh khanh, nàng có thấy thượng quan tướng quân đâu không? Không phải hắn phụ trách an toàn của nàng sao? Hay là hắn đang ngủ quên? Như vậy sao được chứ? Ồn ào như vậy cũng không đánh thức hắn được, xem ra thượng quan tướng quân chẳng có chút cảnh giác nào. Vậy sau này, để ta bảo vệ nàng đi, được chứ? Được, Mộ Dung Thất Thất phun một chữ được tựa hồ như nghiến răng mà nói, Phượng Thương hình như đã nghe được tiếng răng cọ sát, ý cười trong mắt cũng càng đậm. Khanh khanh, chẳng lẽ nàng không muốn? Vậy bổn vương đành phải đi tìm thượng quan tướng quân. Ta nguyện ý, Mộ Dung Thất Thất lập tức gật đầu, dương lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Về sau đành phiền toái vương gia, hiện tại cũng không còn sớm nữa, ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp. Nói xong, Mộ Dung Thất Thất trở về trại của mình. Nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất dần biến ất, Phượng Thương nhếch miệng tươi cười cũng trở về trại của mình. Khụ khụ, vừa mới bước đi, liền ho hai cái ra máu đen, nhuộm đen một mảng áo trước ngực. Vương gia, Tấn Mặc vẫn chờ ở chỗ này lập tức đứng lên đỡ Phượng Thương, cùng như ý một trái một phải, đỡ Phượng Thương lên giường. Ta không sao, nhỏ giọng dù một chút, đừng để nàng nghe thấy. Tuy rằng khóe miệng còn dính chút máu đen nhớp nháp, nhưng trong mắt lẫn trong lòng Phượng Thương, đều là ý cười. Hắn rốt cuộc cũng giữ được nàng, bất kể nàng có vui hay không, hắn tin rằng, nếu tiếp tục chân thành kiên trì tiến tới, hắn nhất định có thể đánh động trái tim nàng. Vương gia tội gì? Gocchuyenaudio.com Ngài phải, Tấn Mặc thở dài, buổi tối này, hắn thực lo lắng gần chết. Sợ Phượng Thương nhìn thấy gian tình của Mộ Dung Thất Thất bị kích thích sẽ khiến cổ độc trên người bộc phát. May mắn, hắn đã bình an trở lại, tuy rằng có mang theo Mộ Dung Thất Thất, điểm này khiến Tấn Mặc có chút khó chịu, nhưng mà Phượng Thương có thể bình an trở về, đối với Tấn Mặc mà nói, đó là chuyện tốt. Cho người bên ngoài lui ra, Tấn Mặc bắt đầu châm cứu cho Phượng Thương. Lúc nãy khi Phượng Thương trị liệu đã mạnh mẽ cắt ngang, gây tổn thương rất lớn đến thân thể hắn, tối nay, lại là một đêm không ngủ rồi. Trận tập kích bất ngờ kia chắc chắn là đến có chuẩn bị. Đã chọn đúng đêm trăng tròn, chọn đúng thời điểm Phượng Thương phát bệnh mà đột kích thật là đáng chết. Tấn Mặc ngươi không hiểu, Phượng Thương từ từ nhắm hai mắt nhớ lại từng nụ cười, từng cái nhăn mày của Mộ Dung Thất Thất lại nghĩ tới biểu tình tức giận bất bình cùng khuất phục lúc nãy của nàng, tâm tình thực tốt. Cũng không để ý tới việc lúc nãy mình đã tê tâm liệt phế, lo sợ Mộ Dung Thất Thất sẽ rời đi đến cỡ nào. Đau đến tột cùng, Tấn Mặc ngươi lạnh lùng như vậy, nhìn như vô tình kỳ thật lại rất chú trọng đến tình cảm. Nếu ngươi thật sự yêu ai đó, ngươi sẽ càng nghĩa vô phản cố hơn ta. Làm việc nghĩa không chùn bước, ta mới không tin đến những thứ hư vô đó. Đối với lời nói của Phượng Thương, Tấn Mặc thật sự không tin. Cả đời hắn đeo đuổi chỉ có việc làm cách nào để nâng cao y thuật. Tình yêu, bất quá chỉ là thứ nhàm chán dùng để tiêu khiển, mà hắn ngay cả thời gian tiêu khiển cũng không có. Tâm nguyện lớn nhất của Tấn Mặc chính là chữa khỏi cho Phượng Thương, không chỉ vì đạo nghĩa, nguyên nhân quan trọng hơn, là để nâng cao thực lực của mình. Phá giải được vấn đề nan giải trong y học đây mới chính là việc khiến Tấn Mặc cảm thấy hứng thú nhất. Về phần nữ nhân, đó chỉ là một loại phiền toái, hắn hận không thể tránh càng xa càng tốt, làm sao có thể bỏ tình cảm ra cho nó chứ? Có dám cá cược với ta không? Phượng Thương nhướng mắt mỉm cười nhìn ánh mắt băng lãnh của Tấn Mặc lúc này, hắn không còn chút lo lắng của lúc trước, đôi mắt sáng long lanh một mảnh cho thấy chủ nhân của nó hiện đang có tâm tình rất tốt. Ta cá rằng ngươi, khi gặp được người ngươi ngưỡng mộ trong lòng, chắc chắn sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hối tiếc. Dưới ánh nến, ánh mắt thực của Phượng Thương khiến cho Tấn Mặc thấy mà sừng sốt, sau đó thoáng tay lại tiếp tục bận rộn, hắn sẽ không giống như Phượng Thương. Phượng Thương vì Mộ Dung Thất Thất thế nhưng không để ý đến cơ thể bệnh tật mà đuổi theo, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không vì một nữ nhân mà vứt đi hoặc không thèm để ý đến tánh mạng của mình. TC, nói trước bước không qua, vương gia cá cực có thể, bất quá, nếu ngươi thua, phải hảo hảo phối hợp với việc trị liệu của ta, không được giống như hôm nay. Dưới tay ta, không ai được chết, ngươi cũng đừng có làm bẩn thanh danh một đời của ta. Được, thấy Tấn Mặc mạnh miệng như vậy, Phượng Thương chỉ cười cười, chậm rãi đồng ý, sau đó nhắm mắt tiếp nhận trị liệu. Một đêm Tấn Mặc không nghỉ ngơi dù chỉ một phút châm cứu cho Phượng Thương. Đến lúc mặt trời chậm rãi nổi lên phía chân trời, Tấn Mặc mới thu châm, dùng tay lau mồ hôi trên mặt. Vương gia, lần sau không được tùy hứng như vậy nữa, nếu không, cho dù là sư phụ ta cũng. Gocchuyenaudio.com, không thể chữa khỏi cho ngươi. Tấn Mặc nâng Phượng Thương dậy cứ dặn dò hoài. Đã biết, khí sắc của Phượng Thương khôi phục lại bình thường, trị liệu một đêm, làm cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Tấn Mặc ta ngang tuổi với ngươi, sao ngươi lại dài dòng như vậy, giống như mấy bà cô già thế? Còn không phải bởi vì vương gia không bao giờ nghe ta khuyên, chuyện gì cũng làm theo ý mình. Đối với ngữ khí trêu tức của Phượng Thương, Tấn Mặc có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ cần vương gia hảo hảo phối hợp trị liệu thật tốt ta nhất định sẽ tìm được biện pháp. Yên tâm, Tấn Mặc. Phượng Thương chỉ vào tim, hiện tại trong này của ta còn lưu luyến một người, chắc chắn sẽ để ý thân mình thật kỹ. Ta muốn cùng nàng bách niên giai lão, còn muốn con cháu đầy nhà. Cho nên, mọi chuyện từ nay về sau đành phiền ngươi. Chuyện chạy đêm, Phượng Thương như lời mình đã nói, hoàn toàn không truy cứu, còn Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn luẩn quẩn trong vòng vây của Phượng Thương. Mỗi ngày, hai người đều đồng hành cùng xe, lều trại ban tối cũng chỉ cách nhau vài bước. Tóm lại, nơi nào có Phượng Thương, ắt có Mộ Dung Thất Thất, tất cả hoạt động của Mộ Dung Thất Thất đều không lọt khỏi tầm mắt của Phượng Thương. Có vài lần, Thượng quan Vô Kỵ muốn tìm Mộ Dung Thất Thất để nói chuyện, đều bị Cát Tường lấy cớ vương gia sẽ bảo hộ vương phi mà ngăn cản. Hơn nữa, chuyện Phượng Thương bị tập kích trong lãnh thổ của Tây Kỳ Quốc sau khi bị Long Trạch Vũ biết liền hạ chỉ mắng chửi Thượng quan Vô Kỵ một chút, mấy ngày nay, tinh thần của Thượng quan Vô Kỵ thực uể oải, sắc mặt rất kém. Vương phi, đồ người muốn đã được chuẩn bị tốt, để tránh việc mặt đối mặt với Phượng Thương, suốt ngày nhàm chán liền mắt to chừng mắt nhỏ, Mộ Dung Thất Thất sai người làm một bộ cờ vua. Không thể không nói, tay sai của Phượng Thương thực sự có hiệu suất làm việc rất cao, bất quá nàng chỉ nhất thời hứng thú vẽ ra một bộ cờ vua, hôm sau, Phượng Thương liền sai người đưa tới. Rõ ràng là đi thẳng một đường, không có kẻ nào là thợ thủ công, nhưng bộ cờ vua như ý đem tới lại hết sức tinh xảo. Một nửa bộ cờ là được làm từ gỗ lim điểm tơ vàng, một nửa còn lại được làm từ gỗ tử đàn. Vàng sáng, tím rực. Ở thời đại này, chỉ có cờ năm quân cùng cờ vây, đối với bộ cờ vua mà Mộ Dung Thất Thất làm, Phượng Thương cảm thấy rất hứng thú. Phượng Thương nguyên vốn là chiến thần của Bắc Chu, trên chiến trường dụng binh như thần, cho nên Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ muốn so tài cùng vị tướng quân nơi cổ đại này, vì thế kiên nhẫn hướng dẫn Phượng Thương cách chơi cờ vua. Chỉ cần nói một lần, rồi Mộ Dung Thất Thất lại làm thử ví dụ hai lần, Phượng Thương liền hiểu diệu dụng của cờ vua. Tuyệt vời, cờ tinh diệu như vậy, Khanh Khanh làm sao lại nghĩ ra vậy? Hiện tại, Phượng Thương cảm thấy thiếu nữ trước mắt thực thần bí. Nàng thật sự là tam tiểu thư phế vật trong miệng mọi người sao? Vì sao từ chuyện yến hội đến cờ vua, nàng không ngừng gây cho hắn kinh hỉ chứ? Ngẫu nhiên học được vương gia, không bằng chúng ta hãy đấu với nhau. Mộ Dung Thất Thất đã sớm nóng lòng muốn thử, đối phương là chiến thần, không biết năng lực lý luận xuông này như thế nào. Nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh rực rỡ của nữ tử trước mắt, Phượng Thương nở nụ cười. Để Khanh Khanh vui, có chuyện gì ta không làm được. Ta nguyện phụng bồi, gocchuyenaudio.com. Trong xe ngựa, hai người đánh cờ tuy rằng Phượng Thương là người mới, nhưng hắn có kinh nghiệm thực chiến, mà cách chơi cùng cách đánh trận thật chẳng khác nhau là mấy, cho nên chỉ qua 3-4 lần, Phượng Thương liền dần điêu luyện, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không thể không bội phục trí tuệ của Phượng Thương. Mà trong quá trình Phượng Thương đánh cờ, hắn cũng càng lúc càng bội phục người phát minh ra cờ vua. Thiên quân vạn mã, đều hé ra trên bàn cờ này, đây là một chiến trường thu nhỏ à. Nhìn qua bất quá chỉ là một trò chơi đánh cờ, nhưng sao lại giống quá trình hai quân đấu chọi thế chứ? Ăn Mộ Dung Thất Thất buông mã xuống. Vương gia, đến phiên ngài. Bổn vương thua, Phượng Thương thở dài. Vương gia, ngài vừa mới tiếp xúc với trò này, có thể chơi giỏi như vậy, không bao lâu sau, nhất định sẽ vượt qua ta. Mộ Dung Thất Thất biết, mặc dù mình thắng, bất quá cũng bởi nhờ kinh nghiệm chơi cờ nhiều năm. Nếu Khanh Khanh nói như vậy, không bằng lại chơi một ván nữa. 10 ngày, rất nhanh liền trôi qua. 10 ngày này, trong xe ngựa của Phượng Thương không ngừng truyền đến thanh âm giết đánh, đổi ăn ăn đúc. Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất mềm mại, thanh âm của Phượng Thương trầm ấm, dẫn đến việc ưng kỵ xung quanh thường hay ghé mắt nhìn, không biết vương gia cùng vương phi làm gì ở bên trong. Bất quá cảm tình giữa vương gia cùng vương phi thoạt nhìn không tồi, điểm này khiến cho mọi người thật cao hứng, ngoại trừ Tấn Mặc. Hắn thủy chung vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đêm đó Phượng Thương bỏ trị liệu mà đi tìm Mộ Dung Thất Thất, luôn dùng vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng. Hoàn hảo, Mộ Dung Thất Thất đối với hết thảy mọi chuyện đều nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì hiện tại nàng đã tìm được niềm vui mới, đó chính là đánh cờ cùng Phượng Thương. Người này, là thiên tài. Dùng binh pháp vận dụng lên bàn cờ, chỉ qua mất ngày, thực lực liền ngang hàng với Mộ Dung Thất Thất, thắng thua càng lúc càng khó phân. Mộ Dung Thất Thất học cờ vua nhiều năm, hơn nữa còn được danh sư chỉ điểm, hiện tại, Phượng Thương không qua bao lâu, đã đạt được thành tích 10 mấy năm của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất ngày càng âm thầm bội phục Phượng Thương. Mộ Dung Thất Thất bắt đầu thưởng thức Phượng Thương lại đối với vị tiểu vương phi này của mình yêu thêm cuồng nhiệt. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu Mộ Dung Thất Thất là nam tử, nhất định sẽ kiêu ngạo không kém gì mình, sẽ là một chiến thần. May mắn Mộ Dung Thất Thất là nữ tử, hơn nữa bây giờ lại chính là vương phi của mình. Nếu nàng là nam tử, lại một lòng trung thành với Tây Kỳ, có thể nàng sẽ là người đỏ cao thấp với mình. Khi đó, ai thắng ai thua, khó mà biết được. Rốt cuộc cũng đến Yến Kinh, kinh thành của Bắc Chu, trong kinh bởi vì chuyện Nam Lân Vương dẫn Tân Vương Phi trở về mà phi thường nao nhiệt. Xe ngựa của Phượng Thương chậm rãi tiến vào, dân chúng đứng hai bên đường hoan nghênh. may mắn đã có người duy trì trật tự, nếu không nhất định không thể thuận lợi tới vương phủ. Ai nha, Thương ca ca sao vẫn chưa tới a? Hoàn Nhan Bảo Châu dừng chân trước cửa phủ nhìn xung quanh. Chữ nhi còn không phái người đi xem, công chúa, vương gia đã vào thành, lập tức đến đây. Chữ nhi cung nữ bên người Hoàn Nhan Bảo Châu thông báo tin tức vừa đến cho nàng. Người vẫn nên nhẫn nại chờ, lập tức có thể nhìn thấy vương gia. Chữ nhi, các người thám thính đúng không? Bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất kia, góc truyện audio.com, thật sự rất xấu sao? Vừa nghe Phượng Thương sắp về tới, Hoàn Nhan Bảo Châu vội vàng sửa sang quần áo, miệng cũng không quên hỏi về chuyện của Mộ Dung Thất Thất. Công chúa, là thật, Mộ Dung Thất Thất không những là một phế vật mà còn là một nữ tử xấu xí. Vịnh Nhi đứng một bên sửa lại bím tóc cho Hoàn Nhan Bảo Châu. Công chúa, người cứ yên tâm đi, người là đệ nhất mỹ nhân của Bắc Chu Quốc, sao lại có thể thua một phế vật chứ? Ừ, Hoàn Nhan Bảo Châu gật đầu, Thương ca ca là tân lang của nàng tuyệt đối sẽ không chắp tay dâng cho người ta. Mặc kệ đối phương là công chúa Tây Kỳ Quốc hay là ai dám cản con đường trở thành Nam Lân Vương Phi của nàng tuyệt đối sẽ không để yên. Đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu sắp không thể kiên nhẫn chờ thêm nữa, xe ngựa của Phượng Thương rốt cuộc chậm rãi hiện ra ở đầu đường. Thương ca ca, tim của Hoàn Nhan Bảo Châu đập thình thịch muốn chạy qua ngay lập tức lại bị chữ nhi ngăn lại. Công chúa, đoan trang, rụt rè, người muốn học theo tiểu thư nhà Mục gia kéo váy chạy như nam nhân sao? Ta phải đoan trang, phải rụt rè. Nghe xong lời nói của chữ nhi, Hoàn Nhan Bảo Châu lập tức dừng lại, đứng ở cửa. Nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu, hiền lành, nàng nhất định phải sửa lại tính tình nóng nảy như lửa của nàng, phải đổi thành một tiểu nữ nhân mới được. Nàng không muốn bại bởi Mục Vũ Điệp đâu. Cách chương.